thấy đau. Nếu không bận thì tới chung vui. Cuộc cột dấu chia tay lần này mang chuốc đắng cay. Từ ngày ta buông tay chẳng ngờ có kết cục này. Thôi anh cứ mới đây cảm ơn vì em ngó lời mời. Thank you.

cho anh và cưng chiều anh nhiều như là em lòng cha. Giờ ở nơi đó anh có nhận thấy em không? Một người con gái lạc giữa biển người mênh mông, chỉ mong anh sẽ quay lưng nhìn lại nơi em, thì anh sẽ thấy rằng em vẫn chờ. Những gì có thể mất, giá như ta cùng gặp nhau sẽ xa xa. luôn tìm hàng trăm lý do và không biết anh sai từ đâu. Ký ức kia anh phải lấy đi, anh chạy trốn ở dưới đáy sâu nhưng con tim vẫn thấy đau. Em không muốn nhìn thấy nhau ư tốt thôi, nhưng sợ mọi chuyện chẳng ổn hơn vì chịu qua nhiều lần tổn thương. Em mong rằng anh sẽ tốt hơn, anh đứng ngay tại đây. Nữa thôi. Khi đêm vừa qua tình yêu vụt tan vào trong hư vô, từng bước chân đi vào phòng, anh giấu cơn đau vào lòng nhà. Vì vết thương chỉ là bên ngoài, nỗi đau mới thêm dài. Quá khứ kia em đã từng chôn vùi bên ai. Và tình yêu kia sai từ đâu. Ký ức kia anh phải lấy đi, anh chạy trốn ở dưới đáy sâu nhưng con tim vẫn thấy đau. Em không muốn nhìn thấy nhau ư tốt thôi, nhưng sợ mọi chuyện chẳng ổn hơn vì chịu qua nhiều lần tổn thương. Em mong rằng anh sẽ tốt hơn, anh đứng ngay tại đây. Đứng ngay tại đây, sẽ nghĩ chết đi vài giây. Có khi nào em tin vào lời nói dối, hãy quay mặt đi và ôm anh thêm một lần nữa thôi. Trong hư vô, từng bước chân đi vào phòng, anh giấu cơn đau vào lòng nhà. Vì vết thương chỉ là bên ngoài, nỗi đau mới thêm dài. Quá khứ kia em đã từng chôn vùi bên ai. Và tình yêu kia sâu. Tình yêu với em là sao? Em đôi thấy như là ảo. vàng dần lòng không tin ai. Điều người có thấy không? Thứ lấp lánh vô định kia che mờ quá khứ. Ánh mắt ta nhìn nhau, anh không tin sự thật như thế. Chẳng hề oán trách hay là van xin. Anh cũng chẳng cần người phải tin anh. Quên đi ký ức một thời dại khờ từng đâm đầu đớn đau. Quên đi bao nhiêu năm nhưng lại vô tình thất sâu. Thứ cảm xúc tim khắc sâu, anh thu mình trong nỗi nhớ. Thấp vô chốc con tim bàng hoàng miên man. Dọa vào dòng người thanh thang, anh vội tìm em nhưng em chẳng để. Thank you. trong từng ngày. Chán ngán phải tiếp diễn hàng ngày đọa đày, chỉ muốn chạy trốn nấp phía sau những cuộc say. Đời nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái, một ngày bỏ ước một ngày vừa bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn vương, nên cố giả vờ rằng buộc chỉ là một cái cớ. Đâu rồi đôi ba câu bỏ qua trong cơn mơ thương nhớ, một cuộc tình lỡ sẽ bằng hẹn ước đêm thơ. Hết mây đen ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chắc quên tên. Nơi nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái, một ngày bỏ lỡ

yêu xa dân giá em là chuyện không mơ. Còn hater ngoài kia chỉ là giỡn màng. Không chuyên văn vào thì anh cũng đánh một thơ. Khi mình chẳng chờ ông buổi tối là em nhớ là gì. We room candle, chỉ muốn quan chặt nhau yeah baby. Anh mãi tình si pha vào đôi môi em yêu kiều kỳ. Siêu là một người như anh, phi vào tim em không phai. Xin thời gian để trôi nhanh dù nắng hay là mưa. Dù phải quan có mong em bên cạnh. Xuống lạc và tiếc ngủ nhàng. Mưa rơi khẽ rơi trên đôi mắt. Oh, xinh. Anh lấy chai rượu tây đặt ngay giữa băng gỗ nhỏ. Anh hứa từ bữa nay không còn để em khổ sở. Mai mốt là phải xây được một hai căn biệt thự. Với cái sai thiệt bởi chứ sao để nhà ta lỡ cỡ. Anh biết là ôi em vô trái tim và mạo hiểm. Nhưng nếu một ngày không em anh sẽ buồn và đảo điên. Đã nói là nhân duyên đưa cá nhân mình gặp gỡ. Một cuộc hẹn ở trên đời không cái nào là ngẫu nhiên. Em đúng là cô tiên bước ra từ câu chuyện cổ. Bên em được thêm một giây là những kỷ niệm này khó quên. Anh đổi như bowling một khi mà em điện hỏi liệu anh có vui không bởi vì hôm nay là có em. Tình nóng ấm ngôi nhà nhỏ xinh. chưa nhiều hơn. Mây chỉ mang những cơn gió hay những nỗi lòng đang mỏi mòn. Nếu mưa đêm nay